cháu làm sao mà lại không tán thành? Thiên hà nếu biến thành tháo hoa thì tất cả cháu sẽ chọn người nào đây? Ông này, ông kỳ quá. Nàng quay phắt mặt đi nơi khác và hai má đỏ dần. Gian nhà bỗng yên phăng phắc, chung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu lách tách đều đều. Lâm Tiền Nhi đã bước vào, nàng đi thẳng đến trước mặt của Tiểu Phi. Nàng đứng im lìm nhìn hắn. Hai mắt của Tiểu Phi hình như đã thấy nàng, nhưng hắn vẫn lặng thinh. Lâm Tiền Nhi thở ra và nói giọng buồn buồn: Tôi đến đây là cốt để nói với anh vài lời, nghe hay không là tùy ở nơi anh. Tiểu Phi vẫn làm thinh. Lâm Tiền Nhi chậm chậm nói tiếp: Ngày hôm đó tôi biết anh rất đau khổ, nhưng tôi thì không thể không làm như thế, bởi vì tôi không thể để yên cho anh vào tay của Thượng Quan Kim Hồng được. Tôi chỉ còn phải làm như thế thôi. Tôi chỉ làm như thế thì Thượng Quan Kim Hồng mới không giết anh. Tiểu Phi vẫn làm thinh. Rồi tay hắn nắm thật chặt lại. Lâm Tiền Nhi nói: Hôm nay tôi trở về đây, tôi không hề yêu cầu anh thông cảm hiểu cho tôi, càng không yêu cầu anh tha thứ. Tôi đã tự biết duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Tôi nói cho anh biết những điều đó chỉ mong lòng anh bớt phần khó chịu, bởi vì tôi mong anh hãy vui mà sống. Còn phần tôi... Tôn Tiểu Bạch vụt lớn tiếng: Cô nói hơi nhiều rồi đó nga. Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười của nàng nghe như đứt ruột. Vâng, tôi cũng đã tự thấy mình nói cũng hơi quá nhiều. Quả thật, nàng không nói thêm một tiếng. Nàng quay mặt trở ra. Nàng đi không nhanh nhưng không hề quay lại. Lâm Tiên Nhi ra gần tới cửa. Lý Tẩm Hoan thở phào. Hắn biết nếu hôm nay mà Lâm Tiên Nhi ra khỏi nhà này thì mãi mãi Tiểu Phi nhất định không bao giờ gặp lại. Chỉ cần hắn không gặp lại nàng thì cuộc đời hắn nhất định sẽ cùng trùng sinh. Lâm Tiên Nhi tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Hôm nay nàng ra khỏi đây thì cũng kể như nàng ra khỏi cuộc đời của Tiểu Phi rồi. Bước chân của nàng tuy vẫn không chậm hơn, nhưng mắt nàng đã lộ đầy vẻ sợ sệt. Trong nhà tuy sáng lắm, nhưng chính trong sáng nhà làm cho bên ngoài tối vô cùng. Bên ngoài đã tối, lòng nàng lại càng nghe tối hơn nữa thế. Trên không tuy có rất nhiều sao, nhưng sao vẫn không làm sao sáng được lòng người. Trong lòng của Lâm Tiên Nhi bây giờ thực sự tối. Nàng sinh ra vốn yêu thích quá nhiều chuyện. Nàng ưa thích cái đẹp, nàng ưa thích sự a dua, nàng ưa thích tiếng vỗ tay, nàng ưa thích sự xa xỉ, lãng phí. Nàng ưa thích hưởng thụ, ưa thích được người ta yêu, mà nàng cũng yêu thích bị người ta hận. Chính nàng sống nhờ vào những cái đó. Nàng vì những thứ đó mà sống. Giá như không có những thứ đó thì cho dầu nàng có sống, cuộc sống cũng chẳng có gì là thú vị. Bóng tối càng phút càng gần. Vì Lâm Tiên Nhi đã gần ra khỏi cửa, đôi mắt nàng vụt lộ ra những tia oán độc. Bằng vào đôi mắt ấy có thể thấy nàng đều đủ khả năng. Nàng sẽ đem tất cả nhân loại ra giết sạch. Nhưng cũng ngay lúc ấy, ngay giữa lúc nàng sắp đi vào bóng tối của cuộc đời, Tiểu Phi vụt nhổm dậy ván lớn tiếng: Khoan! Thật không có ai có thể ngờ rằng chỉ một tiếng ấy thôi, chỉ trong một tiếng của Tiểu Phi mà không biết bao nhiêu chuyện bất hạnh sẽ xảy ra. Cũng ngay trong lúc ấy, những gì dự tính trong lòng của Lâm Tiên Nhi vùng cải biến. Ánh mắt của nàng vụt sáng lên. Bao nhiêu đắc ý